người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, Uchiha Madara Mộc Độn. Đại địa bắt đầu oanh minh, Uichi Mộc Độn bộc phát, mà lần này Uichi trong cơ thể bàng bạc chakra, giống như núi lửa phun trào điên cuồng tuôn ra. Mảnh này rộng lớn vô cùng chiến trường, mặt đất bắt đầu điên cuồng băng liệt, mà bị Uichi đánh bay chúng Kage, đang tại mắt trợn tròn nhìn xem Uichi. Kinh người như thế chakra nhất, để bọn hắn những này đã qua đời Kage nhóm, đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đệ nhị Mizuki cùng đệ nhị Tsuchikage hai người nhìn qua Uichi, chăm miệng một lời nói. Tiểu tử này chakra lượng đã hoàn toàn cùng Senju Hashirama cái kia quái vật. Oanh minh đại địa, mộc độn dây leo đang tại không ngừng phá đất mà lên. Nhìn xem khí thế mãnh liệt mộc độn, các ninja thần sắc dần dần trở nên càng ngày càng hoảng sợ. Đây chính là, trong truyền thuyết đã bình định loạn thế lực lượng sao? Bành khạp suỵt, phá đất mà lên mộc độn dây leo vô cùng to lớn. Liền như là linh động cự xà đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng khuếch tán ra. Tốc độ nhanh chóng trong chớp mắt đã xông mấy chục mét bên ngoài khoảng cách vọt tới trước mắt. Đại lượng ninja bị mộc độn lan đến gần, tại bành trướng mộc độn bên trong bị quấn chặt lấy, thậm chí vận khí không tốt ra hỏa, trực tiếp bị mộc độn rào sát. Nhưng mà Uichi mục tiêu cũng không phải là những này ninja, cho nên mộc độn chỉ là thuận tiện đem bọn hắn quấn chặt lấy. Mộc độn chủ yếu là hướng phía đệ nhị Mizuki, đệ tam Raikage, đệ tứ Kazekage phương hướng lao đi. Về phần không trung đệ nhị Tsuchikage, Uichi hiện tại hoàn toàn không có công phu đi quản hắn. Chỉ cần trước đem ba người này khống chế được, như vậy còn lại đệ nhị Tsuchikage, còn muốn những biện pháp khác đối phó là được rồi. Madara thần sắc cứng lại, muốn dùng mộc độn vây khốn bọn hắn sao? Rất không tệ ý nghĩ. Bất quá, chấm ngoặc kép, đột nhiên Madara chắp tay trước ngực, khóe miệng nhẹ nhàng vỡ ra. Sẽ mộc độn cũng không chỉ là một mình ngươi a, tiểu tử, mộc độn Zukai Kutan, từ Madara dưới chân phá đất mà lên mộc độn dây leo. Đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Uichi phương hướng lan tràn mà đi. Hai cỗ khác biệt mộc độn lẫn nhau rào sát lấy, điên cuồng va chạm, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Làm sao lại, hắn làm sao cũng sẽ mộc độn, hắn không phải Uchiha Madara a? Uchiha người làm sao lại mộc độn, chẳng lẽ là bởi vì Edo Tensei nguyên nhân? Các ninja hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà Uichi biểu lộ hơi đổi, thần sắc ngưng trọng nhìn xem Madara. Hắn để ý cũng không phải Madara có thể hay không mộc độn vấn đề, mà là Madara mộc độn phóng ra tốc độ. Loại này mộc độn thi phóng tốc độ cùng mình tương xứng. Bất quá đây cũng là bởi vì Uichi còn có tương đối lớn một bộ phận chakra truyền thâu đến cô thua trên thân, dùng để trị liệu Konoha ninja. Trừ ra bộ phận này chakra bên ngoài, còn lại chakra mới dùng để thi triển mộc độn. Mà tức chính là dạng này Madara mộc độn cũng không nên có thể có được cùng mình chống lại lực lượng mới đúng. Trừ phi Hashirama Sennin hình thức hắn đã được đến. Uichi nhìn xem Madara ngực, mặc dù y phục của hắn không có tổn hại, nhưng Uichi tin tưởng tại Madara ngực Hashirama mặt tuyệt đối đã mở ra Sennin hình thức. Chỉ có dựa vào lấy Senjutsu chakra gia trì, ban mộc độn mới có thể có được loại uy lực này. Rầm rầm rầm, mộc độn đụng chạm, Uichi cùng Madara chung quanh trong vòng trăm mét, mộc độn điên cuồng khuếch tán lan tràn. Chớp mắt thời gian liền đã khuếch tán đến chung quanh mấy trăm mét phạm vi bên trong. Nguyên bản, trụi lủi trên mặt đất, toàn diện hiện đầy to lớn mộc độn dây leo, mà Uichi dự định trước dùng mộc độn vây khốn mấy người ý nghĩ cũng thất bại. Không ngờ rằng Madara đã mở ra Hashirama Sennin hình thức, cứ như vậy Madara coi như trở nên càng thêm khó giải quyết. Jinten, Zenkai Hakuri no Jutsu. A, Không trung đệ nhị Tsuchikage phóng ra quang độn công kích Iwichi. Iwichi hiện tại tâm tình rất không mỹ hảo. Gia hỏa này ở thời điểm này động thủ có chút chọc giận Iwichi. Năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, dùng sức nắm tay. Hơi mở hình cầu không khí đợt xuất hiện tại Iwichi trên nắm tay. Tại màu trắng Jin tần công kích đem bao phủ Iwichi trong nháy mắt. Đột nhiên xoay người một cái. Iwichi hung hăng dậm trên mặt đất. Dưới chân mộc độn dây leo ứng thanh đứt gãy. Sau đó một quyền đánh ra. Bành, tạch tạch tạch, không khí bỗng nhiên vỡ ra. Đây là cái gì thuật? Oanh, kinh khủng chấn động chi lực trong nháy mắt phá diệt Jin tần công kích. Mặt đất ầm vang băng liệt, kéo dài khuếch tán lực lượng hủy diệt. Trong nháy mắt tác dụng tại đệ nhị Tsuchikage trên thân. Trong khoảnh khắc liền đem đệ nhị Tsuchikage từ trên bầu trời đánh rơi. Một cỗ to lớn không khí đợt đụng phải hắn. Đem hắn hung hăng hướng phía nơi xa oanh kích mà đi. Âm thanh xé gió lên lúc đệ nhị Tsuchikage đã không thấy bóng dáng. Iwichi quay đầu nhìn xem từ mộc độn dây leo bên trên tới gần đệ nhị Mizuki. Đệ tam Rai kích, đệ tứ Kaze kích ba người. Những này Edo Tensei ra hỏa hoàn toàn chính xác đáng ghét. Iwichi sắc mặt âm trầm. Ánh mắt xuyên qua ba người rơi vào phía sau bọn họ Madara trên thân. Bất quá so sánh với bọn hắn, Madara mới thật sự là nhất làm cho Iwichi kiêng kỵ tồn tại. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chỉ là một cái uế sĩ chuyển kiếp trạng thái. Nhưng Iwichi chờ mong Madara chân chính phục sinh một khắc này. Giết Madara, lại sẽ được cái gì ban thưởng đâu? Hẳn là Raigen A. Mở ra Raigen lời nói cùng Tenseigen dung hợp. Không biết sẽ là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Nghĩ tới đây Iwichi đều có chút mong đợi. Mà lúc này đây, đệ tam Rai kích lần nữa mở ra lôi độn chakra hình thức. Hướng về phía Iwichi phát động công kích. Bốn bản xuyên qua tay. Đôm đốp, vỡ ra lôi quang để chung quanh các ninja trước mắt một bông hoa. Nhưng mà một giây sau Iwichi tránh thoát Rai kích công kích. Đệ tứ Kaze kích cát vàng trong nháy mắt đem Iwichi bao phủ. Từ cát vàng bên trong sau khi ra ngoài. Đệ nhị Mizu kích cận thân Mizu Deppo không ngừng hướng phía Iwichi oanh kích lấy. Mà Madara cũng xuất thủ. Tại đệ nhị Mizu kích công kích Iwichi thời điểm. Hắn trực tiếp cận thân cùng Iwichi giao thủ. Lấy một địch hai. Iwichi biểu hiện còn thành thạo điêu luyện. Song khi đệ tam Rai kích cũng gia nhập về sau. Iwichi liền ẩn ẩn bị áp chế. Một bên đệ tứ Kaze kích dùng cát vàng thường thường cho Iwichi chế tạo một điểm phiền phức. Quyền cước ở giữa va chạm, bộc phát ra liên tiếp kinh khủng khí bạo âm thanh. Mấy người giao thủ, đi qua địa phương, mặt đất băng liệt mảnh gỗ vụn bay tứ tung đá vụn văng khắp nơi. Thân ảnh giao thế lấp lóe, âm thanh xé gió một cỗ tiếp lấy một cỗ, hoàn toàn không có ngừng ý tứ. Bốn phía các ninja nhìn thấy chiến đấu kịch liệt như thế. Cùng lúc trước chiến đấu tựa hồ xong tất cả đều không phải cùng một cấp bậc. Những này đời trước Kage xem ra. Đích thật là hàng thật giá thật. Mỗi người sức chiến đấu đều tương đương kinh khủng. Nhưng càng kinh khủng chính là. Liên thủ công kích một cái Konoha Hokage. Lại chỉ có thể miễn cường áp chế. Đệ nhị Tsuchikage gia nhập chiến đấu về sau. Từ không trung dùng Jin tần quấy rối, này mới khiến bọn hắn đối Hokage áp chế tràng diện ổn định lại. Đối phó một cái Hokage, lại muốn xuất động như thế đỉnh tiêm ninja, mới có thể trước mặt làm đến áp chế hiệu quả. Quân liên hiệp các ninja ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không có những này đời trước Kage nhóm đột nhiên xuất hiện, cùng dạng này Hokage chiến đấu. Bọn hắn cho dù có gần 300.000 ninja, muốn giết chết khủng bố như thế Hokage, cái kia chết người tuyệt đối là một cái đáng sợ con số. Nhưng mà các ninja tại rung động cùng hiện tại chiến đấu kịch liệt. Nhưng bọn hắn lại quên suy tư một sự kiện, bị Konoha Edo Tensei Kage nhóm tại công kích Hokage. Đây cũng chính là nói, chấm ngoặc kép. Akatsuki hoàn toàn chính xác cũng không phải là cùng Konoha là cùng nhau. Đệ tứ Rai kích sắc mặt tái nhợt khóe miệng ẩn ẩn phát xanh. không biết hắn hiện tại bộ dáng là bởi vì chính mình suy đoán sai lầm, hay là bởi vì thương thế quá nghiêm trọng nguyên nhân. Nhìn dáng vẻ của hắn nếu như không rời đi chiến trường tiếp nhận trị liệu chỉ sợ không kiên trì được quá lâu thời gian. Raikic đại nhân mời không cần nói. Xin tận lực bảo trì thanh tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.